Video truyện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Dương Vũ. Tức thì có mười mấy người từ trong bóng tối xuất hiện nhảy vào đại điện. Có một số thì vượt lên mái nhà chạy vào hậu điện. Trong điện đường trống không, hậu viện cũng không có bóng người nào hết. Bọn thợ ông đã biến đi đâu mất một cách thần bí. Chỉ sót lại xác chết chính là gã thủ hạ châm ngòi thuốc nổ mà họ đã cho ẩn phục nơi đây. Điều này đã chứng minh cho họ biết tất cả mọi chuyện. Người truy kích đã quay trở lại với hai bàn tay không đầu đảng. Họ lại ra lệnh nói: nhiệm vụ lần này thất bại, chủ nhân ác nổi cơn thịnh nộ, chúng ta đều có trách nhiệm cả. Trong tình hình trong đền này ắt phải có địa hạ mật thất gì đây. Bây giờ chúng ta chia ra lục soát từng tấc đất ở trong điện trường, quyết phải tìm cho ra manh mối mới được. Nếu bản sư giả đoán không nhầm, họ vẫn còn ở trong đền, chưa có đi đâu xa đâu. Thế rồi bọn họ mở một cuộc lục soát rất kỹ lưỡng, gõ tường dặm đất, không hề bỏ qua bất kỳ nơi nào mà họ sinh nghi cả. Dưới địa hạ mật thất, một ngọn đèn chiếu sáng cả phòng. Túy ông và Điên ông được đặt nằm dài ở trên giường. Ba bọn người thọ ông Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn cứ đôi mắt nhìn nhau chẳng nghĩ ra được kế sách gì hết. Trần Gia Lân lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nói: theo giảng bối thì có lẽ hai vị tiền bối này không phải bị trúng độc, mà cũng chẳng phải huyết mạch bị chế. Chắc hai lão đã uống phải một thứ dược vật gì làm cho người ta phải say mềm. Theo sự hiểu biết của giảng bối, chỉ cần qua một đêm, dược tính hết công hiệu sẽ tự giải và tỉnh lại thôi. Thò ông trợn hai mắt nói: người dám quả quyết như vậy sao? Thế rồi Trần Gia Lân mang sự kiện mình giả sai trong khách sạn thuật lại cho hai người nghe một lượt. Thò ông khẽ gật đầu rồi nói: trong tình hình đành phải chờ đợi thôi. Gã vừa nói vừa quay sang nhìn Trần Gia Lân rồi nói: người đã gặp mẫu đường lệnh chủ rồi ư? Không thấy chân diện mục của đối phương, chỉ nghe tiếng mà thôi. Nghe giọng nói, giảng bối đoán rằng đối phương ắt là một phụ nhân trạc tuổi 50. Phụ nhân ư? Đúng vậy. Lão phù cũng đã sớm nghi rằng đối phương có thể là nữ nhân. Chỉ căn cứ vào hai chữ mẫu đơn thì cũng đủ để xét đoán rồi. Vậy thì ngươi thốt ra tiếng nói nọ chỉ là kẻ giả mạo, cố tình che mắt mọi người. Vậy thì bà ta là ai đây? Lão nói tới đây dừng lại suy nghĩ giây lát rồi sau đó lại nói tiếp: Trần Thiếu Hiệp, hình như giữa ngươi và mẫu đơn lệnh chủ có một mối quan hệ rất kỳ diệu, có phải không? Giảng bối cũng không hiểu nổi điều này, nhưng mục đích của đối phương hình như là không phải chú trọng đến giảng bối mà y để ý đến tiền sư thôi. Ồ, cho lão phù hỏi thêm một câu nữa, lệnh sư đã quá cố rồi ư? Trần Gia Lân khẽ gật đầu rồi tiếp tục đáp: đúng thế, gia sư đã qua đời mấy năm nay rồi. Lệnh sư là một nhân vật phi thường, đối phương ác hẳn có mưu đồ gì đây? Chẳng hay lão tiền bối có biết Hoa Nguyệt Biệt Trang cũng là thuộc hạ của mẫu đơn lệnh chủ không? Lão phù cũng mới biết đây thôi. Lão phù đang toàn lực truy tầm tung tích của thiên địa Đào Nhất Dĩ. Đào Nhất Dĩ mất tích giang hồ 20 năm nay. 20 năm trước đây, lão già lệnh sư Trần Đình Lăng cũng lừng lẫy một thời. Lúc đó trong chốn giang hồ lưu truyền hai câu ca dao là: càn khôn xưng nhất kiếm, thiên địa duy nhất dĩ. Trần Gia Lân động lòng nói: có phải lão tiền bối đang nói phu quân của bà Dương Phu Nhân gì đó? Thọ ông gật đầu nói: đúng thế, người có nghe nói đến bao giờ không? Trần Gia Lân nghiến răng nói: lão tiền bối, giảng bối từng gặp bản thân lão. Lão bây giờ hai mắt đã mù lòa rồi. Thọ ông tròn xe hai mắt nói giọng xúc động: người nói sao? Hai mắt lão mù cả rồi. Hiện giờ lão ở đâu? Trần Gia Lân trầm tư giây lát quay sang hướng Ngô Hoàng Văn rồi nói: tam đệ, ngươi còn nhớ cách đây 2 năm về trước, hai chúng ta vì vụ việc của Đỗ Ngự Sử bị đánh cướp cháu Đức Tôn rồi đã đến một vùng gần ngoại thành Nam Sương. đã từng phát hiện ra hành tung của Võ Lâm Tiên Cơ, sau đó một mình ngu huynh rượt theo đến một mái nhà tre cũ kỹ và đã gặp một lão nhân mù lòa hai mắt. Lúc đó ta chưa biết lão là thiên địa khách lừng danh một thời. Thọ ông hấp tấp hỏi tới luôn: "Thế thì hay quá, ngôi nhà tre cũ kỹ ấy ở tại đâu vậy?" Trần Gia Lân thở dài một tiếng rồi nói: "Dạng bối hữu sự đã đến thăm lần thứ hai thì lão đã bỏ nhà đi đâu mất biệt rồi." Thọ ông sớt ngược đôi lông mài bạc lên. Thình lình ngay lúc này, một tràng những tiếng bước chân văng vẳng vang tới. Ngô Hoàng Văn hớt hải nói: "Hỏng rồi, đối phương đã tìm ra lối vào địa hạ mật thất." Thọ ông đưa mắt nhìn nhị ông đang nằm bất động ở trên giường một lượt, rồi trầm giọng nói: "Chúng ta hãy theo bí đạo ra ngoài thôi." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Lão tiền bối và nhị đệ mang người đi trước đi, để giảng bối đoạn hậu cho." Thọ ông khẽ gật đầu nói: "Thế cũng được, lão phu tin rằng ngươi thừa sức ngăn cản bọn họ. Thế nhưng làm như vậy, ngươi đã công khai trở thành đối địch với mẫu đường lệnh chủ." Thần Gia Lân như đã có sẵn kế hoạch rồi, chàng lên tiếng nói: "Không hề chi, giảng bối đã có cách ứng phó." Thọ ông và Ngô Hoàng Văn lần lượt kẻ trước người sau ẩm túy ông và điên ông lên, nhắm ngõ chạy tới. Ngô Hoàng Văn ngoái cổ nhìn phía sau rồi nói: "Nhị ca, hãy cẩn thận một chút." Trần Gia Lân khẽ gật đầu một lượt, đợi cho hai người đi khỏi. Chàng lập tức lấy khăn bịt mặt lại, đồng thời thổi tắt ngọn đèn luôn. Sau đó lẳng lặng đứng ngay cạnh cửa của mật thất. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc, hắn trông thấy ánh sáng đèn đuốc của một đại hán cầm cây đuốc đang cháy rực dẫn đầu. Người đi sau cùng là Quyết Thần Đông Phương Vũ, một trong ba đại tôn giả tọa hạ của mẫu đơn lệnh chủ, kế đó là một hồng hoa sứ giả. Vì giữ bí mật hành tung, Trần Gia Lân không dám đứng ngay cửa quan sát, đành phải nép mình sang một bên. Hán tử cầm đuốc lửa thoạt vừa vào, Trần Gia Lân dung chưởng bổ vào đầu của gã ngay. Tiếp theo đó là một tiếng rú, hán tử nọ đánh bạch một tiếng té ngã ra đất, đuốc lửa tắt luôn. Tức thì địa hạ mật thất tối mò chẳng thấy gì hết. Trần Gia Lân vội vàng bước sang ngõ ra. Quyết Thần Đông Phương Vũ là sư phụ của minh đệ Ngô Hoàng Văn. Đương nhiên Trần Gia Lân không thể hạ thủ với lão. Bằng không, đây là cơ hội đột kích tốt nhất. "Thọ lão đầu, lão phù bổ cho ngươi một gậy chết tươi." Quyết Thần Đông Phương Vũ gầm hét một tiếng, dùng gậy bước vào trong mật thất ngay. Bốn năm hán tử đi theo sau lão cũng xông vào luôn. Một người trong số đó bật sáng lửa lên rồi. Trần Gia Lân hất song chưởng đẩy ra hai đạo kình phong mạnh như vũ bão. Thạch thất không lớn lắm, đục từ khối đá thiên nhiên, kình khí xoay chuyển ở trong lòng thất càng tăng thêm phần oai lực, phát ra tiếng kêu dù dù như sấm nổ, át cả tiếng la hét. Ánh sáng bật lửa cũng tắt luôn. Trần Gia Lân nhắm hướng địa đạo chạy tới trước một đoạn. Bật lửa lại được bật sáng lên một lần nữa. Số cao thủ đã trông thấy ngõ ra cũng lại là Quyết Thần cầm gậy dẫn đầu. Số người còn lại thì đi theo sau lão. Trần Gia Lân lẳng lặng chờ đợi họ bước tới chỗ. Khoảng cách không còn xa lắm, lại phóng thêm một chữ mạnh như vũ bão nữa. Tức thì Quyết Thần nổi giận đùng đùng, cứ gầm rống lên oa oa như điên cuồng. Nhưng trong địa đạo tối mò chẳng hề có mãi mai ánh sáng. Dù có nhãn lực siêu cường đến đâu cũng chẳng thể nhận ra các vật, chỉ có thể nhìn thấy bóng lờ mờ. "Nhằm tuần tra, người ra thông cáo, người theo phía sau đến nơi ngoài cửa tìm ngõ ra đi." Quyết Thần Đông Phương Vũ đã ra lệnh như thế. Trần Gia Lân động lòng nhủ thầm: quả nhiên có cả tên hòa giang khách nhằm phẩm phương ở trong này. Nhưng bây giờ mình phải lo yểm trợ cho Thọ Ông và Ngô Hoàng Văn, không còn rảnh để đối phó với gã nữa. Bây giờ hắn chỉ lo rằng muôn một đối phương tìm ra ngõ ra, thế là tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng ngay. Hắn cứ đi một đoạn rồi lại phục kích một lần, hành động của đối phương hoàn toàn bị hắn khống chế. Chẳng mấy chốc ở thông đạo đã có ánh sáng soi vào rồi. Trần Gia Lân biết rằng sắp đến ngõ ra. Trong tình hình của Thọ Ông và Ngô Hoàng Văn đã hoàn toàn rời khỏi rồi, tức thì thở phào một tiếng rất nhẹ nhõm. Chàng phóng ra một chữ mạnh như vũ bão lần cuối cùng, sau đó phi thân bay giọt ra khỏi động khẩu. Đảo mắt xem xét một vòng thì ra nơi đây là cuối bến đá gần sông. bốn bề toàn là đá núi lởm chởm. Chiếc thuyền mình dùng để đến đây lúc nãy đã biến mất rồi. Ồ, rất có thể là bọn Thọ Ông và Ngô Hoàng Văn đã sử dụng làm phương tiện rời khỏi đây. Chàng còn đang tính toán tìm cách rời khỏi thì bỗng thấy một chiếc thuyền buồm đang chạy dọc theo dòng nước. Bất giác cả mừng lập tức lượn mình nhảy lên một tảng đá sát bờ sông thủ thế chờ đợi. Nơi động khẩu có tiếng người kêu la inh ỏi. Bọn họ lần lượt đã xuất hiện. Khi chiếc thuyền buồm đi ngang, Trần Gia Lân sử dụng một thức phi yến xuyên ba lượn mình bay vọt lên cột buồm. Một trong bốn người quyết thần Đông Phương Vũ hét to một tiếng: "Đối phương lên thuyền rồi, hãy chạy vòng ra phía trước chặn y lại." Chiếc thuyền chạy dọc theo dòng nước thần tốc hết sức, chẳng mấy chốc qua khỏi bến đá. Bọn người rượt theo chưa kịp đuổi tới, Trần Gia Lân lượn mình nhảy lên bờ. Thuyền gia vẫn không hề hay biết gì cả. Trần Gia Lân lập tức lượn mình ẩn vào trong bụi rậm nhanh như chớp. Hắn nấp trong một bụi rậm và nhủ thầm: "Có nên ở lại âm thầm theo dõi. Nếu mai gặp được Nhâm Phẩm Phương hoặc là Bạch Cốt Ma thì mình có thể thừa cơ dịp để mà hạ thủ." Hắn thoáng suy nghĩ kỹ lại không ổn, vì bây giờ đã hết canh tư, không còn bao lâu nữa thì trời sáng. Nếu không kịp thời trở về khách điếm, Võ Lâm Tiên Cơ ác bị liên lụy cho mà coi. Thế rồi hắn đành phải phi thân chạy trở về thành. Võ Lâm Tiên Cơ nóng ruột bước tới bước lui ở trong phòng. Nếu nàng bị phát hiện đã che chở cho Trần Gia Lân ra ngoài, thế là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Một bóng người lẳng lặng xuất hiện, đối phương chính là trưởng quỷ trong khách điếm. "Đào cô nương, ngươi bị sao vậy?" Võ Lâm Tiên Cơ giật bắn người lên, cố trấn tĩnh tinh thần nói: "Ồ, té ra là trưởng quỷ, lão dậy sớm vậy." Trưởng quỷ đưa ánh mắt nhìn vào cửa sổ một cái rồi nói: "Thế nào?" Võ Lâm Tiên Cơ giả đò ngáp một cái rồi nói: "Chưa thức dậy, ta đang coi chừng hắn. Sao ngươi không ở trong phòng đợi hắn đi?" "Thế à, nhưng ta vừa nghĩ được một giây lát rồi. Ta cần lục soát trong người hắn một phen." "Tại sao vậy?" "Có lẽ tìm ra manh mối gì cũng nên." Nói xong lão cất bước đi về hướng cửa phòng. Tức thì Võ Lâm Tiên Cơ rùng mình lạnh toát mồ hôi. Trên giường không có ai nằm hết, chỉ thấy chiếc gối và các vật y áo làm thành một con người giả sai để ngủ mà thôi. Nếu chưởng quỷ vào phòng thì vấn đề này lộ tẩy ngay. Nhưng nàng không thể ngăn cản lại lão, vì chưởng quỷ này là người phụ trách cho Thiên Hùng Môn Phái tới Nam Sương. Thân phận địa vị của lão không kém bà Dương Phu Nhân. Võ Lâm Tiên Cơ đi sát sau lưng của lão. Khi sắp đến phòng, nàng đảnh bảo mà nói: "Này chưởng quỷ, lão đã dâng mệnh lệnh của chủ nhân vào đây lục soát hắn sao?" Chưởng quỷ vừa bước tới cửa phòng tối, bỗng nghe nàng nói như vậy, bất giác dừng bước ngoái cổ nhìn ra sao rồi nói: "Này đào cô nương, ta có quyền xem xét tình thế hành sự, người chớ nên nói lời quá đáng như vậy." Võ Lâm Tiên Cơ mặt hơi biến sắc, bất giác cứng họng chẳng nói nên lời. Quả thực nàng không nghĩ ra cách gì để ngăn cản hành động của chưởng quỷ. Lão chưởng quỷ tiếp tục bước vô phòng. Trái tim của Võ Lâm Tiên Cơ suýt nữa thì đã nhảy giọt ra ngoài luôn. Lão chỉ cần kéo chiếc chăn ra, tất cả xem như là xong hết. Mồ hôi trên trán toát ra lắm tấm, mặt mày xanh lét, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng. Nàng đã ngẩn người đứng tại bên ngoài cửa phòng chờ đợi kết quả đáng sợ xảy ra. "Thưa chưởng quỷ, có việc gì chăng?" Đúng là âm thanh của Trần Gia Lân đây mà. Xích chút nữa nàng đã hoài nghi hai cái lỗ tai của mình nghe chưa được chính xác. Nhưng nàng đã xông vào phòng ngay, chỉ thấy Trần Gia Lân ôm chăn ngồi dậy, trông có vẻ như mới thức dậy. Hắn vào phòng lúc nào mà nàng không hề hay biết gì cả. Khi ánh mắt chạm phải cửa sổ nơi cuối giường, nàng sực dở lẽ tức thì thở vào một tiếng rất là nhẹ nhõm. Lão chưởng quỷ mỉm cười nói: "Nghe nói thiếu hiệp chẳng mấy quen uống rượu đã say mềm, cho nên già này vào đây xem thế nào. Trời vẫn chưa sáng, thiếu hiệp cứ nghỉ tiếp đi." Trần Gia Lân lấy tay dụi mắt rồi nói: "Chưởng quỷ, người thức sớm vậy." Nói xong rồi hắn cũng ngã lưng nằm xuống lần nữa. Chưởng quỷ nọ cười ha há một tiếng rồi nói: "Làm những nghề thức khuya dậy sớm này đành phải như vậy, làm phiền thiếu hiệp. Hẹn gặp lại sáng mai." Trần Gia Lân làm ra vẻ liêm diêm buồn ngủ nói: "Chào chưởng quỷ." Trương Quỵ lấy làm hổ thẹn bước ra khỏi phòng luôn. Võ Lâm Tiên Cơ đưa mắt nhìn lão ta rời khỏi phòng, đi đến tiểu viện. Sau đó mới quay người vào trong phòng lên tiếng nói. Nguy hiểm thay tỷ phu, ta cứ sợ quýnh quán lên. Mai mà ngươi kịp thời về tới từ cửa sổ hậu vào chăng? Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng, giục Tống Chăn qua một bên rồi chuẩn bị xuống giường. Võ Lâm Tiên Cơ xua hai tay nói. Ta biết chắc chàng thức cả đêm rồi, chớ ngồi dậy làm gì, ta cũng chưa hề chợp mắt được chút nào, hẹn lát nữa chúng ta sẽ gặp. Nói xong thoăn thoắt bước ra khỏi phòng luôn. Trăng lạc sao thưa từng chấm lờ mờ phản chiếu trên mặt nước sông Giang. Cảnh sắc tĩnh mịch như tờ và cũng thơ mộng đẹp đẽ vô cùng. Có hai bóng người, một nam một nữ, đứng trên bờ sông Giang. Họ không phải tới đây để thưởng thức cảnh đêm mà hẹn nhau đến đây để đàm phán một vấn đề. Nam nhân là Hoa Giang khách Nhâm Phẩm Hương, còn nữ là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân lên tiếng nói. Nhâm Tùng Tra, ngươi hẹn ta đến bờ sông Giang có điều gì chỉ giáo chăng? Hoa Giang khách cất giọng lạnh lùng nói. Việc của chúng ta cần phải giải quyết dứt khoát cho xong. Võ Lâm Tiên Cơ giả đò làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Giữa chúng ta có chuyện gì cần giải quyết? Hoa Giang khách lạnh lùng nói. Phần muội, ngươi chớ giả mù sa mưa hỏi ta làm gì. Hãy nói cho ta biết, có phải ngươi đã quyết tâm gả cho gã họ Trần ấy không? Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói. Ngươi nên biết đây là mệnh lệnh của chủ nhân, ta chẳng có quyền quyết định. Hoa Giang khách nói. Nhưng ngươi có thể từ chối kia mà. Võ Lâm Tiên Cơ nói. Ngươi bảo ta kháng lệnh ư? Hoa Giang khách trầm tư giây lát rồi nói. Người có thể dựng cớ từ chối mà. Võ Lâm Tiên Cơ nghiêng đầu nói. Dựng cớ gì từ chối nào? Hoa Giang khách đến gần chỗ nàng một chút, rồi mỉm cười nói giọng ôn tồn. Phần muội, ta thật tình với ngươi đó. Ta chưa bao giờ thật tình yêu thương bất cứ nữ nhân nào, chỉ có nàng là ngoại lệ. Có nàng rồi thì từ rày về sau ta không bao giờ phóng túng nữa. Nếu lời hứa của ta sai với lương tâm, ắt phải chết một cách bất đắc kỳ tử đi. Võ Lâm Tiên Cơ cười tủm tỉm một tiếng rồi đáp. Ai bảo ngươi thề thốt làm chi? Hãy coi chừng phạm đến thần quyền rủa, người cứ nói lý do xem sao. Hoa Giang khách cười tà mị rồi lên tiếng nói. Ta có một cớ thực tế là rất hay, chủ nhân quyết phải bằng lòng. Có điều thế nào? Hoa Giang khách lại cười tà mị nói. Chỉ ngại nàng không bằng lòng thôi. Võ Lâm Tiên Cơ trầm ngâm nói. Người cứ việc nói xem nào. Hoa Giang khách khẽ tằng hắn giọng một tiếng rồi nói. Phần muội, hai chúng ta lấy nhau trước. Sau đó nàng sẽ có lý do từ chối. Vì nàng đã không còn nguyên vẹn. Chủ nhân không thể nào cưỡng ép gả cho Ngư Lan được nữa. Võ Lâm Tiên Cơ giật mình lùi ra sau hai bước giận dữ mắng. Đồ bẩn thỉu. Hoa Giang khách thoáng ngẩn người trong giây lát. Y cười nham hiểm một tiếng rồi nói. Nàng cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Võ Lâm Tiên Cơ giận dữ hét lớn. Nhâm Phẩm Phương, không cần phải suy nghĩ nữa. Lời nói của ngươi làm bẩn tay ta đó. Mặt mày của Hoa Giang khách tối sầm lại. Này Đào Ngọc Phân, chớ có quên rằng việc tốt mà mẫu nữ và dì cả của ngươi đã gây nên chứ. Võ Lâm Tiên Cơ lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói. Ngươi định dùng điều này để bắt chẹt ta ư? Hoa Giang khách lại đổi bộ mặt khác nói. Này Ngọc Phân, ta nói cho ngươi hay một bí mật, ngươi có bằng lòng nghe hay không? Võ Lâm Tiên Cơ nói. Bí mật gì? Hoa Giang khách cười đắc ý nói. Chủ nhân vô hậu, người có ý muốn thu nhận ta làm nghĩa tử. Một đại cơ nghiệp Võ Lâm mà chủ nhân sắp dựng nên ở tương lai, ta sẽ là người thừa kế. Nàng lấy ta, có chi mà chẳng hay đâu. Điều này có chi mà đáng cười? Quả thật là buồn cười hết sức. Rốt cuộc có điều chi mà đáng cười đâu? Ngươi đang nằm chim bao giữa ban ngày rồi. Hoa Giang khách không hề đỏ mặt gì cả. Y biểu môi nói. Chủ nhân từng tiết lộ điều này với ta. Nếu ngươi không tin, ngươi cứ việc chờ xem. Võ Lâm Tiên Cơ biểu môi nói. Nhâm Phẩm Phương, với tư cách của ngươi mà cũng hòng thừa kế ngôi vị Võ Lâm Chí Tôn, chẳng sợ người ta cười bể bụng ư? Dù da mặt của Hoa Giang khách có dày đến đâu đi chăng nữa, gã cũng không còn chịu đựng được nổi. Sắc mặt tối sầm lại rồi nói. Người có bằng lòng không thì nói. Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng cương quyết. Không bằng lòng thì sao nào? Hoài Giang Khách cười nham hiểm nói. Ngươi không nghĩ tới hậu quả nữa sao? Mặt của Võ Lâm Tiên Cơ lạnh như tiền nói. Chẳng thà ta sẵn sàng lấy một nông dân hay một tiều phu, chứ không bằng lòng gả cho một tên tiểu nhân bỉ ổi như ngươi. Hai mắt của Hoài Giang Khách bắn ra hai luồng hung quang, y lạnh lùng nói. Người nói thật không? Võ Lâm Tiên Cơ gật đầu nói. Đương nhiên là thật rồi. Người cứ đến tố giác với chủ nhân đi. Người không hối hận, có lẽ chính ngươi mới là kẻ hối hận đó. Tiểu muội tử à, ngươi ngông cuồng quá vậy, càng khiến ta yêu ngươi hơn nữa đó. Ta bỗng lại đổi ý kiến rồi. Ý kiến như thế nào? Ngươi tự tin rằng võ công cao cường hơn ta sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ư? Hoa Văn Khách cười tà mị, rồi cất tiếng nói. Này muội tử cưng yêu ơi, chẳng những động thủ mà thôi. Cảnh đẹp đêm lành sau khi chúng ta thành hảo sự, à đến lúc đó gả hay không gả gì cũng tùy ý nàng thôi. Bông hoa tươi đẹp như vậy, nếu để cho thằng Ngư Lan hái mất thì uổng biết là bao nhiêu. Gã nói tới đây dừng lời lại, rồi sau đó cười hí hí nói. Người ngoan ngoãn dừng lời, hay là buộc ta phải dùng sức mạnh đây hả? Võ Lâm Tiên Cơ bình tâm tĩnh khí nói. Người cứ việc dùng sức mạnh đi, để ta xem người mạnh đến cỡ nào. Hoài Giang Khách cười lạnh lùng một tiếng, xuất thủ chộp tới nhanh như chớp. Một trảo này nhanh nhẹn quỷ quyệt và cay độc vô cùng. Võ Lâm Tiên Cơ lượng mình lách mình sang một bên, rồi sức nữa đã bị gã chộp được. Thình lình lúc này có một bóng người lẳng lặng hiện thân đến ngay trước mặt của hai người. Hoài Giang Khách thất kinh kêu lên một tiếng. Ngư Lan! Mặt mày của gã co rút lia lịa. Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng lạnh lùng. Này Nhâm Phẩm Phương, ta đã nói chính ngươi phải hối hận mà. Hoài Giang Khách hớt hải nói. Đào Ngọc Phân, chính ngươi đã xếp đặt như vậy. Võ Lâm Tiên Cơ cất giọng lạnh nhạt. Đêm nay chính ngươi hẹn ta ra đây, ta được nhàn rỗi, không phải lo nghĩ sắp đặt nữa. Nói thật cho ngươi hay cũng chẳng có hề chi. Nếu ngươi không hẹn ta thì ta cũng sẽ hẹn ngươi. Ngươi hiểu ta muốn nói gì chứ? Hoài Giang Khách nghiến răng nói. Khá lắm, Đào Ngọc Phân. Xem như ngươi hơn ta ngày hôm nay đi. Chúng ta cứ chờ đợi xem nào. Ngươi ắt phải hối hận suốt đời chứ không sai. Võ Lâm Tiên Cơ dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói. Tiếc rằng ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Hoài Giang Khách đưa cặp mắt giận dữ quét nhìn cô ta một lượt, sau đó đảo mắt nhìn về phía Trần Gia Lân. Gã này rất khôn ngoan xảo quyệt. Gã thoạt trông thấy tình huống bất lợi, lập tức có ý định rút lui, sau đó hãy tính. Thế rồi gã chắp tay nói. Tệ chủ nhân rất coi trọng các hạ hữu ý, tại hạ xin rút lui ngay. Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói. Phí lời vô ích, bụng người đã am hiểu tất cả. Hoài Giang Khách bước ngang hai bước rồi nói. Các hạ muốn gì bây giờ? Trần Gia Lân trầm giọng thốt ra hai chữ. Giết ngươi! Hoài Giang Khách rùng mình lẫn toát mồ hôi, bất ngờ sờ tay vào cán kiếm hớt hải nói. Các hạ đã suy nghĩ đến hậu quả thế nào chưa? Trần Gia Lân lạnh lùng nói. Không cần thiết phải suy nghĩ. Và ngươi cũng chớ bận tâm điều này làm gì. Hãy rút kiếm tự vệ đi. Hoài Giang Khách đảo ngược hai mắt một vòng, bỗng nhiên lượng mình nhảy nghiêng sang một bên nhanh như chớp. Hãy đứng lại nào! Tiếp theo lời gầm thét, Trần Gia Lân đã lượng mình nhảy tới chặn lại lối đi của y. Đồng thời thanh kiếm cùn đầu cũng đã rút ra khỏi vỏ rồi. Võ Lâm Tiên Tử đảo mình chuyển sang vị trí khác, tức thì Trần Gia Lân đứng ở hai bên tả hữu của gã. Hoài Giang Khách lập tức ý thức rằng tình hình bất ổn rồi. Chỉ một mình Trần Gia Lân gã đã không ứng phó nổi, bây giờ lại thêm Võ Lâm Tiên Cơ, gã càng chẳng có mãi may cơ hội thoát thân. Đồng thời gã biết rằng đây là sự sắp đặt của Võ Lâm Tiên Cơ. Mục đích của đối phương muốn giết gã để bịt miệng, giải trừ mối nguy hiểm đáng sợ bấy lâu nay. Tức thì bóng tối tử thần đã bao trùm trong đầu của gã ngay. Thế nhưng gã không đành lòng mặc họ chém giết. Bây giờ giang hồ đệ nhất mỹ nhân trong lòng gã không còn xinh đẹp nữa, mà là đáng sợ vô cùng. Gã cần phải cướp lấy cơ hội báo phục. Gã suy nghĩ tới đây liền quyết định ngay, Thế rồi gã cũng rút kiếm ra khỏi bao, là lớn tiếng nói: Ngư Lan, người chớ có ngạo nghễ khinh thị ta quá như vậy. Chúng ta sẽ đấu với nhau chết sống một phen. Nói xong rồi lập tức cả người lẫn kiếm lao về hướng của Võ Lâm Tiên Cơ nhanh như chớp. Mục đích của gã nói chuyện muốn làm cho Trần Gia Lân phân tâm. Võ công của Võ Lâm Tiên Cơ thua kém gã, nếu như may mà chế phục được nàng, thế là có cơ hội giải trừ được uy hiếp tử vong ngay. Đối phương hành động bất thình lình, quả nhiên Trần Gia Lân không nào ngờ đến, vì kinh nghiệm đối địch của hắn còn yếu kém vô cùng. Thế nhưng sự phản ứng của Trần Gia Lân vẫn còn kinh người. Hắn thoạt ngẩn người ra trong tích tắc, sau đó lập tức nhảy tới xuất hiện ngay. Võ Lâm Tiên Cơ thì tinh ranh hơn Trần Gia Lân, nàng thoáng thấy nhãn thần lúc nãy của Nhâm Phẩm Phương thì đã biết ngay là gã toan xuất quỷ kế gì ra đây, cho nên nàng đã phòng bị nghiêm ngặt. Khi Nhâm Phẩm Phương thoạt vừa đảo mình thì nàng đã dung kiếm chấn ngang trước ngực. Tiếp theo là tiếng binh khí va chạm vào nhau. Nhâm Phẩm Phương đánh một kích này vẫn chưa có đắc thủ. Chỉ trong khoảnh khắc này đã tạo cho Trần Gia Lân một cơ hội. Hắn lập tức hất kiếm đâm vào sau lưng của Nhâm Phẩm Phương nhanh như chớp. Nhâm Phẩm Phương cũng giả quyệt vô cùng. Khi kiếm khí sắp chạm vào mình, gã không khinh kích lại, lại hạ người xuống lăn mình tránh được một kích của Trần Gia Lân. Khi gã lăn đến chỗ còn cách Trần Gia Lân độ một trượng, lập tức đứng phát dậy lượng mình đào tẩu luôn. Đương nhiên Trần Gia Lân không chịu buông tha cho gã. Nếu để cho gã này chạy thoát thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn tiếp tục lượng mình lao tới lần nữa. Mấy tiếng kèn kèn vang lên. Nhâm Phẩm Phương loạn choạng té lùi ra sau vài bước liền. Đồng thời Trần Gia Lân phất phơ hạ xuống trước mặt của gã. Nhâm Phẩm Phương đưa hai ngón tay vào miệng quýt sáo một tiếng thật dài trong đêm khuya tĩnh lặng. Tiếng quýt sáo vang khá xa. Võ Lâm Tiên Cơ hấp tấp nói: Tỷ phu, hãy lập tức hạ thủ ngay. Cho dù nàng không nói, Trần Gia Lân cũng đã chuẩn bị rồi. Tức thì tuyệt chiêu Dạng Phương cũng phục, tấn công ra luôn. Một tiếng rú thảm khóc vang lên, Nhâm Phẩm Phương té ngã xuống đất. Người, người! Gã giơ tay chỉ vào Võ Lâm Tiên Cơ đang áp sát cạnh gã, không nói tiếng được lời nào nữa cả, thòng hai tay xuống nghiêng đầu sang một bên tắt thở luôn. Cuối cùng thì qua gián khách đã chết dưới một bông hoa. Võ Lâm Tiên Cơ thở vào một tiếng rất nhẹ nhõm, xem như nỗi lo sợ ngầm của nàng mãi mãi đã được giải trừ rồi. Trần Gia Lân lướt thân kiếm trên xác chết vài cái, sau đó tra kiếm vào bao nói: Không thể để lại dấu vết được, biết xử trí xác chết này bằng cách nào đấy? Võ Lâm Tiên Cơ nghiêng đầu suy nghĩ giây lát rồi nói: Buộc xác chết vào một tảng đá ném xuống giữa sông, biện pháp này sạch gọn nhất. Trần Gia Lân khẽ gật đầu tán thành nói: Biện pháp hay đó. Võ Lâm Tiên Cơ như sực nhớ ra một chuyện gì nữa nói: Tỷ phu, ta phải rời khỏi đây trước. Tối nay chủ nhân hữu sự cần sự tập hợp của thủ hạ, ta không thể không đến. Trần Gia Lân am hiểu hơn ai hết, có lẽ mẫu đơn lệnh chủ vì sự kiện Quyền Vũ Quan tối hôm qua nên mời tập hợp thủ hạ lại cùng để âm mưu đối phó bọn Thiên Ngoại Tam Ông. Thế rồi hắn gật đầu nói: Được, nàng cứ đi đi, xem như sự việc cũng đã giải quyết êm đẹp rồi. Võ Lâm Tiên Cơ đưa ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Gia Lân một lượt rồi nói: Tỷ phu, ta thật lòng cảm ơn chàng. Trần Gia Lân khoát tay nói: Chuyện nhỏ thôi, không đáng kể gì, chớ nói lời cảm ơn làm chi nữa. Võ Lâm Tiên Cơ nói: Tỷ phu, có lẽ đồng bọn nghe thấy tiếng quýt sáo của gã sẽ đến ngay bây giờ, chàng phải giải quyết nhanh một chút. Trần Gia Lân khẽ gật đầu: Ta biết điều này. Võ Lâm Tiên Cơ yên tâm nói: Vậy thì ta cáo từ trước, lát nữa sẽ hẹn gặp lại tại khách điếm. Nói xong nàng lượng mình rời khỏi ngay. Trần Gia Lân không dám chậm trễ, lập tức ném thanh kiếm của Nhâm Phẩm Phương vào giữa sông trước, rồi sau đó truyền tới một tảng đá lớn, buộc xác chết vào đó, rồi ôm tảng đá cùng với xác chết nhảy đến bỏ xuống bờ sông. Kêu ủm một tiếng, tức thì sóng nước văng tung té, chỉ trong chốc lát lại phẳng lặng lại ngay. Tất cả xong xuôi vào đâu đó hết, hình như không hề xảy ra việc gì. Trần Gia Lân vừa quay người, bỗng một âm thanh nữ nhân nghe rất êm tai nhưng lại lạnh lùng hết sức vang tới nói: Ngươi làm rất sạch sẽ gọn gàng đó. Trần Gia Lân bất giác giật nảy người lên, không ngờ sự kiện này bị người ta phát giác. Nếu đối phương là người của Thiên Ương Môn thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi. Hắn vừa suy nghĩ vừa tiếp tục từ từ quay người ra sau. Thoạt vừa trố mắt lên đã trông thấy bất giác kêu a lên một tiếng. Không ngờ người xuất hiện lại chính là Cổ Hồng Liên, danh kỹ trong thành Nam Sương. Bản thân của nàng vốn thì thần bí ly kỳ, tại sao với tài nghệ của nàng lại chịu ẩn nhẫn trong thanh lâu như vậy? Không ai hiểu được điều này cả. Lần trước Gió Lâm Tiên Cơ đã xếp đặt Trần Gia Lân tạm giả tầm hương khách, cùng đánh ghen với Hoa Giang khách Nhâm Phẩm Phương, để thừa dịp dựng cớ giết chết Nhâm Phẩm Phương. Kết quả là Cổ Hồng Liên đã lộ ra chân diện mục. Nàng hiện thân lúc này và ở nơi đây để làm gì thế? Tình cờ hay là cố ý đây? Có lẽ nàng đã hoàn toàn trông thấy một màn Hoa Giang khách Nhâm Phẩm Phương bị giết chết và ném xác xuống giữa sông. Hậu quả sẽ thế nào đây? Trần Gia Lân miễn cưỡng trấn tĩnh tinh thần, hai tay chắp lại rồi mỉm cười nói: "Chào Cổ cô nương, hân hạnh được hội ngộ." Cổ Hồng Liên cười nhạt một tiếng rồi nói: "Trần công tử, ngài được tội nguyện rồi." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Tại hạ có thể thỉnh giáo Cổ cô nương đến đây để làm gì không?" Cổ Hồng Liên cười một tiếng thật tươi rồi nói: "Cảnh đẹp đêm lành như vậy, không đi dạo chơi một phen ha, chẳng làm uổng phí sự ban ơn của Thượng Đế hay sao?" Nghe nói thế, Trần Gia Lân thở phào một tiếng rồi nói: "Chẳng những cô nương là một kỳ nữ, hơn nữa còn là một người tao nhã nữa." Cổ Hồng Liên lại mỉm cười tủm tỉm rồi nói tiếp: "Trần công tử quá khen thế thôi, hạng phong trần bại liễu có xứng đáng gì gọi là kỳ nữ? Người ta nghe thấy phải cười bể bụng cho mà coi. Có điều chính Trần công tử mới được xem là kỳ nam tử vậy." Trần Gia Lân không khéo về từ ngữ nên không muốn đấu khẩu với cô ta, bèn thẳng thắn nói: "Cô nương đã trông thấy hết sự việc vừa xảy ra vừa rồi chứ gì?" Cổ Hồng Liên khẽ gật đầu nói: "Ta không phủ nhận điều này, quả thật ta đã trông thấy cả." Trần Gia Lân nói: "Vậy thì cô nương muốn sao bây giờ?" Cổ Hồng Liên hỏi ngược lại rằng: "Chắc Trần công tử không giết ta để bịt miệng chứ?" Trần Gia Lân vốn có tâm tính hiền hậu, hắn không hề suy nghĩ đến điểm này. Nghe đối phương thoạt đề cập như vậy, bất giác động lòng nhủ thầm: "Vì an toàn của số người mẫu nữ Ngọc Phân, mình có nên làm như thế chăng?" Hắn còn đang suy nghĩ thì Cổ Hồng Liên lại nói tiếp: "Trần công tử, người có ý định này chăng?" Trần Gia Lân cười ngượng ngùng một tiếng rồi nói: "Làm gì có chuyện đó, tại hạ không phải là hạng người cùng hung cực ác như vậy. Giết Nhâm Phẩm Phương cốt để trừ khử một Gió Lâm bại hoại, kẻo còn có nhiều thiếu nữ khác phải thọ nạn." Cổ Hồng Liên lấy tay khẽ vuốt mái tóc rối bù đang phất phơ trước gió sông Giang vừa thổi tới, nàng đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói: "Trần công tử, ngài là một võ sĩ rất trang trọng, lại đến những nơi chốn chẳng đàng hoàng ấy, chắc hẳn là có nguyên nhân rồi." Trần Gia Lân giật mình thầm một cái rồi ngập ngừng nói: "Diễm danh cô nương gian lừng xa gần, tại hạ nhất thời động lòng hiếu kỳ cho nên mới đăng môn viếng thăm. Còn vấn đề bảo rằng có nguyên nhân gì đó thì chỉ là cô nương đa nghi như thế thôi. Tại hạ đã hội ngộ với Nhâm Phẩm Phương chỉ là việc tình cờ mà thôi." Cố Hồng Liên cười tủm tỉm một tiếng rồi nói tiếp: "Được rồi, ta tin lời của Trần công tử. Thế nhưng việc Nhâm Phẩm Phương bị giết chết, ném xác xuống sông Giang, nếu chẳng may người của phe gã biết được, sự kiện này ắt sẽ là một việc vô cùng rắc rối đâu." Trần Gia Lân buộc miệng nói: "Ngoại trừ cô nương mật cáo với họ thôi." Cổ Hồng Liên liền tiến tới hai bước rồi nói: "Ta không dạy gì làm những chuyện gây rắc rối cho người, hơn nữa bất lợi cho mình. Chẳng hay khi nào công tử mới có dịp đến phụng quán lần nữa vậy?" Trần Gia Lân trả lời cho có lệ rằng: "Khi nào rảnh rỗi tại hạ sẽ đến viếng cô nương không sai." Cổ Hồng Liên lại tủm tỉm cười một tiếng rồi nói: "Công tử đã có giang hồ đệ nhất mỹ nhân, e rằng những cô gái khác không còn lọt vào mắt ngài rồi." Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên rồi nói: "Cô ta là người em vợ của tại hạ, làm gì có chuyện đó?" Cổ Hồng Liên nói: "Tỷ tỷ chết, muội muội thay vào đó, đó là chuyện thuận lý hành chương thôi." Trần Gia Lân thoát nghe câu nói này bất giác giật bắn người lên. Hai bên mới gặp nhau lần đầu, sao đối phương lại biết hết tẩy của mình vậy chứ? Ồ, vậy thì đáng sợ hết sức. Cả mình đại Ngô Hoàng Văn cũng biết cái chết của ái thê Đào Ngọc Phương, sao y lại biết bí mật này chứ? Ngoại trừ mình từng nói ra sự kiện này tại Hoa Nguyệt Biệt Trang, ngoài ra chưa từng tiết lộ với bất kỳ một người nào khác. Hắn suy nghĩ tới đây lộ vẻ bất an nói, sao cô nương lại biết thân thế của tại hạ như vậy? Cố Hồng Liên trầm ngâm giây lát rồi nói, tôi nghe người ta nói lại thế thôi. Trần Gia Lân hỏi tới nói, cô nương đã nghe người nào nói vậy? Cố Hồng Liên đưa ánh mắt nhìn ra sông Giang rồi nói, người đã nói điều này cho tôi hay mãi mãi không bao giờ mở miệng được nữa. Trần Gia Lân thở mạnh một cái, té ra chính là Nhâm Phẩm Phương đã tiết lộ với cô ta. Gã là tuần tra của Thiên Hương Môn, địa vị chẳng thấp kém, đương nhiên gã phải hiểu những sự việc này. Nhưng tại sao gã lại đề cập chuyện tư riêng của mình với cô gái như thế này chứ? Cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Chẳng lẽ là ma thật hay sao? Cổ Hồng Liên lạnh lùng nói, ta không tin trên thế gian này là có ma quỷ. Trần Gia Lân đảo mắt quét nhìn một lượt rồi thất kinh nói, xem kìa, ở gần bìa rừng. Cổ Hồng Liên nói, ta không tin tà quái này. Nàng nói chưa hết lời thì đã lập tức phi thân lướt tới nhanh như một luồng gió thoảng. Trần Gia Lân thoạt trông thấy thân pháp thần kỳ của Cổ Hồng Liên, bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn. Hắn tự biết, cho dù mình dốc hết toàn lực cũng không thể nào đuổi kịp nàng cả. Trong khoảnh khắc Cổ Hồng Liên đã thoạt vừa phi thân lướt tới, bóng người nọ đã biến mất ngay. Trần Gia Lân cũng lượng mình lướt tới, đứng ở bên cạnh của Cổ Hồng Liên đang ngẩn người tại chỗ. Hai người có đồng một cảm giác, trong rừng tối mò. Nếu muốn phát hiện đối phương lại là điều không thể được. Cổ Hồng Liên đưa ánh mắt nhìn vào rừng rồi nói, bằng hữu là cao nhân phương nào, hà tất phải làm giả quỷ giả ma như vậy? Một âm thanh nữ nhân từ trong rừng vang ra. Hai người không nhận định được là xa hay gần, nhưng rất lạnh lùng. Ai là bằng hữu của ngươi chứ? Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, đối phương là nữ nhân. Cổ Hồng Liên khẽ gật đầu nói, chẳng những là nữ nhân, hơn nữa đối phương là một bà la sát đâu. Ý của nàng muốn chọc cho đối phương hiện thân mà thôi. Âm thanh của nữ nhân thần bí nọ từ trong rừng lại vang tới nói, này Cổ Hồng Liên, người dám vô lễ nữa thì ta phải mắng chửi cho người đó. Cổ Hồng Liên nghe đối phương gọi đúng tên họ của mình bất giác giật nảy người lên. Nhưng vì thế nàng còn động tính hiếu kỳ hơn. Người muốn chọc tức ta để hiện thân ư? Người đừng có hồng. Cổ Hồng Liên lúc này mới nói, người không dám gặp mặt người ư? Nữ nhân ở trong rừng lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói, Cổ Hồng Liên, ngươi còn dám gặp người trong thiên hạ này, còn ai mà không dám gặp mặt ngươi đâu? Người nói như thế chẳng cảm thấy xấu hổ sao? Ý của đối phương muốn nói rằng, Cổ Hồng Liên xuất thân tại Thanh Lâu mà còn dám lên mặt nói khoác. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn Cổ Hồng Liên một lượt, tỏ vẻ chai buồn cho nàng. Bản thân Cổ Hồng Liên thì lại không cảm thấy xấu hổ chút nào, vì thực ra nàng không phải là một cô gái phong trần. Nhưng nàng đã trông thấy đôi mắt của Trần Gia Lân đang nói lên điều gì. Thế rồi nàng đáp lại với một nụ cười cảm kích thật tươi. Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm bất an vô cùng. Hắn chỉ sợ rằng muôn một đối phương là thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ thì sự việc trở nên trầm trọng ngay. Thế rồi hắn tiếp lời nói, tôn giá có thể phụng cáo lại lịch không? Nữ nhân ở trong rừng đáp, ngươi nghĩ rằng ta có khi nào lại nói cho ngươi nghe biết không? Trần Gia Lân lấy làm khó chịu vô cùng, chàng la lớn tiếng nói, tôn giá không mời mà đến, có mục đích gì đây? Nữ nhân ở trong rừng nói, ta tìm Cổ Hồng Liên có việc. Cổ Hồng Liên thoáng ngạc nhiên trong giây lát sau đó rồi tiếp lời nói, ngươi tìm ta? Đúng vậy, tìm ta có điều chi chỉ giáo? Nữ nhân ở trong rừng nói, Cổ Hồng Liên, ta khuyên bảo ngươi, cấm ngươi không được quấy nhiễu Trần Gia Lân. Cổ Hồng Liên nghe nói thế, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi sau đó nói, tại sao vậy? Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên vô cùng, nữ nhân này lại khuyên bảo Cổ Hồng Liên không được quấy nhiễu mình. Rốt cuộc đối phương là ai vậy? Giọng nói không giống âm thanh của Vũ Diễm Hoa, đồng thời cũng không giống Đào Ngọc Phương. Hơn nữa họ không có võ công cao cường như vậy. Nghe giọng nói của đối phương rõ ràng y đang ghen tuông. Thế nhưng mình có quen biết nữ nhân nào nữa đâu. Nữ nhân ở trong rừng lại nói tiếp. Người chớ hỏi lôi thôi làm gì nữa. Người không có xứng đáng với hắn. Nếu người không nghe lời khuyên cáo của ta, ta có thể giết chết người bất cứ lúc nào đó. Câu nói này chứa đựng đầy ý vị uy hiếp. Cổ Hồng Liên cười lạnh lùng một tiếng chẳng chịu thua chút nào nói. Nếu nói như thế chỉ có người mới xứng đáng với hắn sao? Người tưởng rằng chỉ cậy vào lời nói khoác lác của người lại dọa được ta ư? Nữ nhân ở trong rừng lại nói. Đe dọa ngươi ư? Người cứ thử chờ đợi xem nào. Trần Gia Lân tụ thần lắng tai nghe ngóng. Hắn muốn dựa vào âm thanh của đối phương để tìm ra vị trí đứng của đối phương. Nhưng âm thanh đó lúc xa, lúc gần. Hắn không thể nào nhận định được phương hướng của cô ta là ở đâu hết. Cổ Hồng Liên lúc này lạnh lùng nói. Người chỉ cậy vào thân pháp thần tốc thế thôi. Ngoài ra chẳng còn có gì khá hơn. Nói khoác không dọa được người đâu. Nếu người thích hắn thì cứ việc hiện thân ra. Bằng không người ghen tuông cái thá gì vậy. Thực ra thì Cổ Hồng Liên và Trần Gia Lân chỉ gặp mặt nhau có hai lần. Giữa hai người chẳng có tình cảm gì đặc biệt cả. Nàng châm biếm người ta ghen tuông quả thực là điều đáng buồn cười hết sức luôn. Nữ nhân ở trong rừng nói giọng khinh miệt. Này Cổ Hồng Liên, hắn có yêu ngươi không? Chớ có tự tác đa tình nha. Nói cho ngươi hay, ta chẳng có thèm ghen tuông với ngươi làm gì. Ngươi chưa có đủ tư cách nói hai chữ này đâu. Cổ Hồng Liên lại đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt. Rồi châm biếm nói tiếp. Nói như vậy thì hắn yêu ngươi rồi. Thế nhưng hình như hắn chưa hề quen biết với ngươi bao giờ đó. Nữ nhân ở trong rừng lại nói. Ta không cần hắn yêu ta. Chỉ cảnh cáo ngươi chớ có quấy nhiễu hắn. Bằng không ngươi sẽ hối hận cho mà coi. Trần Gia Lân nghe nói thế giật nảy mình nhủ thầm. Mẫu đơn lệnh chủ vì muốn đạt được mục đích gì đó đã cố thuyết phục mình kết hợp với Đào Ngọc Phân. Từng hạ lệnh cấm Vũ Diễm Hoa qua lại với mình. Nghe khẩu khí của nữ nhân ở trong rừng cũng đồng ý kiến như thế. Nếu quả thật đối phương là người của mẫu đơn lệnh chủ thì vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi. Chẳng hay đối phương có nghe được gì về sự việc của Hoa Văn Khách nhâm phẩm phương không. Nhưng mong rằng cô ta chưa từng nghe được gì hết. Hắn suy nghĩ tới đây bất giác lên tiếng hỏi lần nữa. Rốt cuộc tôn giá là ai đây? Quý thính giả thần mến, Tiên Kiếm Tàn Hồng phần thứ 24, tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 25 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.